Tập 26. Viên Châu vẫn nhìn Kiều Mộc với ánh mắt không thể tưởng tượng. Anh ấy chỉ thấy như có một cái bánh rơi từ trên trời xuống đầu, khiến anh ấy mơ mơ hồ hồ. Là ảo giác sao? Tổng giám đốc Kiều muốn ký hợp đồng với một diễn viên quần chúng như anh ấy á? Cô Hà mau xin lỗi đi, thời gian của tôi gấp lắm. Kiều Mộc nghiêm trang thúc giục, đôi tay Hà Viễn nắm chặt. Cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám không làm. Cho dù gọi Lâm Tranh tới, anh ta nhất định cũng không dám đắc tội Kiều Mộc. Dù gì trước đó Lâm Tranh cũng từng ở bên Trình Tâm Nghiên một thời gian. Chẳng phải đến cuối cùng, Trình Tâm Nghiên vẫn bị chỉnh đến mức không thấy tăm hơi sao? Cánh môi cô ta mấp máy, rất là gian nan, nói ra ba chữ. Tôi xin lỗi. Kiều Mộc ngoáy tai. Cô Hà là diễn viên. Sao giọng nó lại nhỏ như vậy nhỉ? Hà Viện hít sâu một hơi, nói xin lỗi một lần nữa. Lần này thì tiếng to hơn một chút. Kiều Mộc nghe thấy, nhưng cô vẫn chưa hài lòng. Cô Hà lớn như vậy rồi mà còn không biết nói xin lỗi thế nào à? Nhưng chưa ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy qua à? Cô Hà chưa từng thấy người ta xin lỗi kiểu gì trong phim Nhật à? Hay là cô có bệnh về thắt lưng, không khom lưng xuống được? Hà Viện giận đến mức hít một hơi. Cô ta hiểu ý Kiều Mộc. Người phụ nữ này đủ tàn nhẫn. Chờ đi, chỉ cần có cơ hội, cô ta nhất định sẽ báo thù. Tôi xin lỗi. Hà Viện khom lưng xin lỗi Viên Châu. Hai cái tát. Kiều Mộc nhắc nhở cô ta. Hà Viện lại cúi người xin lỗi. Sau khi kết thúc, cô ta căm giận nhìn Kiều Mộc. Được chưa? Có thể xóa video chưa? Kiều Mộc mở album ảnh ra đưa cho cô ta xem. Thật ngại quá cô Hà, tôi không quay video. Lúc cô và Mạnh Hàm nghe thấy tiếng bạt tai thứ nhất, Hà Viện đã đánh xong rồi. Lúc ấy cô không kịp quay lại. Hơn nữa cũng không dự đoán được rằng Hà Viện kiêu ngạo đến mức đánh lần thứ hai, cho nên cũng không kịp quay. Hà Viện nhìn trong album thật sự không có video. Cô ta giận tới mức đỏ mặt tía tai. Được, được lắm. Tổng giám đốc Kiều quả nhiên lợi hại. Nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ này, cô ta xám xịt dẫn theo trợ lý rời đi. Hôm nay thật là mất hết mặt mũi, tức chết cô ta rồi. Chờ hai người đi rồi, Mạnh Hàm cuối cùng cũng có thể yên tâm cười ra tiếng. Mộc Mộc, cô thật lợi hại, như vậy mà cũng bắt trẻ được Hà Viện. Cái này gọi là làm chuyện trái với lương tâm. Chính cô ta chột dạ. Nếu không thì sao cô ta không đòi xem video trước? Kiều Mộc cười ha hả, như thu điện thoại. Cô nhìn về phía Viên Châu. Vóc người Viên Châu rất cao lớn, anh ấy đứng đó trông như một cái cọc gỗ, không dám cử động, cũng không dám nói chuyện, chỉ có khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Có lẽ vẫn là không dám nhận cái khom lưng xin lỗi của Hà Viện. Kiều Mộc đến gần, vỗ vỗ bờ vai anh ấy. Cô nhìn bàn tay hơi vấy bẩn của Viên Châu. Anh đừng khẩn trương, đi rửa tay trước đi. Sau đó đi tìm người phụ trách lĩnh tiền lương. Tôi dẫn anh đi chỗ này. Tổng giám đốc Kiều, cô muốn ký hợp đồng với tôi thật sao? Viên Châu vẫn chưa thể tin được lời Kiều Mộc nói. Kiều Mộc cười nói. Đương nhiên rồi, tôi nói chuyện giữ lời. Nó muốn ký hợp đồng với anh thì tất nhiên phải ký. Nhưng tôi không có xuất thân chính quy. Tôi cũng không có tác phẩm tiêu biểu nào. Viên Châu không tự tin chút nào. Kiều Mộc nói. Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không. Chỉ cần anh chịu nỗ lực mà thôi. Vậy nên anh có muốn nỗ lực không? Trái tim Viên Châu bỗng căng thẳng, toàn thân chấn động. Anh ấy biết rốt cuộc cũng gặp được cơ hội rồi. Nếu anh không nắm chắc cơ hội này, chỉ sợ về sau không thể trở nên nổi bật hơn nữa. Tôi đồng ý, tôi sẽ nỗ lực. Tổng giám đốc Kiều, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Viên Châu khom lưng với Kiều Mộc. Cảm ơn Tổng Giám đốc Kiều cho tôi cơ hội. Tốt lắm. Anh mau đi rửa tay đi. Tôi đợi anh ở đây. Được. Tổng Giám đốc Kiều xin đợi một lát. Tôi sẽ về nhanh thôi. Viên Châu chạy nhanh về phía đoàn làm phim. Làm xong việc, anh ấy lại nhanh chóng chạy về. Sợ chậm một giây thì Tổng Giám đốc Kiều sẽ không chờ nữa. Khi nhìn thấy Kiều Mộc vẫn chờ anh ấy ở chỗ cũ, hốc mắt Viên Châu đỏ bừng, mũi cũng ê ẩm. Anh ấy thấy hơi mất mặt. Bèn nghiêng đầu lau nước mắt trên khóe mi. Kiều Mộc hiểu sự chua xót của những diễn viên ở tầng chót này. Trước kia cô cũng giống bọn họ, cho nên cô không cố ý dò hỏi. Cho Viên Châu thời gian điều chỉnh cảm xúc. Khi Viên Châu bình tĩnh lại, Cô dẫn anh ấy đi thử vai nam số 3 theo quy trình bình thường. Người này là do cô mang đến. Nhà sản xuất La đương nhiên sẽ không từ chối. Đương nhiên sau khi thử vai, ông ấy phát hiện Viên Châu đúng là không tồi. Có kiểu khí chất nửa chính nửa tà của nam số 3. Chỉ là chuyện thử vai Kiều Mộc cũng không chứng kiến tận mắt. Cô phải tới sân bay. Vì thế cô nhờ nhà sản xuất La chăm sóc Viên Châu. Chờ ngày nào anh ấy có thời gian rảnh thì về Hải Thành ký hợp đồng, thuận tiện tham gia hôn lễ của cô luôn. Người trong công ty cô đều sẽ tham gia. Kế tiếp, cô dồn toàn bộ sự tập trung và sức lực cho hôn lễ của mình. Rõ ràng làm gì cũng có chuyên gia giúp đỡ, nhưng mỗi ngày Kiều Mộc đều cảm thấy rất vội. Tình trạng như vậy cứ tiếp tục cho tới ngày tổ chức hôn lễ. Hôn lễ tổ chức ở nhà thờ địa phương. Váy cưới là loại đặt may cao cấp, hoa lệ, cao quý. Đôi váy dài chừng 5 mét, thiết kế ban đầu là 7 mét. Nhưng Kiều Mộc ngại quá nặng. Cô nói với nhà thiết kế rằng mình muốn ngắn thêm một chút. Cuối cùng cũng chẳng ngắn hơn được bao nhiêu. Sau khi Kiều Mộc mặc vào, đi một bước đều thấy nặng. Cô thở vào một hơi, ngồi trong phòng cô dâu nhắn tin WeChat làm nũng với Cố Hàn Thanh. Váy cưới nặng quá à? Đi mỗi bước đều giống như là đang kéo máy kéo ấy. Vẫn là đàn ông các anh nhẹ nhàng. Đến lúc đó để hoa hồng nâng váy giúp em. Bây giờ em đừng đi đi lại lại. Cố Hàn Thanh trả lời rất nhanh. Em còn đau eo nữa. Tối anh xoa cho em. Được. Chờ cử hành nghi thức xong anh xoa cho em luôn. Hay là bây giờ anh đến xoa cho em. Vậy thì thôi đi. Sắp bắt đầu rồi. Anh đừng tới đây. Lát nữa ông nội lại nói chúng ta dính nhau đến mức không giờ ra được. Vợ chồng đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đến thế này. Em chuẩn một bức ảnh cho anh xem. Anh chụp trước đi. Kiều Mộc ngượng ngùng nhấp môi, ngẩng đầu nhìn mình ở trong gương. Nghe nói phụ nữ đẹp nhất là vào ngày kết hôn. Cô không biết có đúng hay không, nhưng nhìn bản thân trong gương hình như là rất xinh đẹp. Là vì cô gả cho tình yêu và hạnh phúc đời mình sao? Ảnh selfie của Cố Hàn Thanh được gửi đến rất nhanh. Anh không thích selfie, cũng không thành thạo, cho nên bức ảnh này chụp từ phía dưới cằm, hoàn toàn là góc chết, nhưng mà vẫn rất đẹp trai. Anh thực sự là 360 độ không góc chết. Kiều Mộc nhìn gương mặt anh tuấn của Cố Hàn Thanh, trong lòng cô mừng thầm, tiện thể nâng khuôn mặt nhỏ lên chụp một bức ảnh gửi cho anh. Không bao lâu sau, tin nhắn từ ngân hàng được gửi đến. 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, cuối cùng là 20 triệu, tổng cộng là 520 triệu. Đây là ý gì? Người chơi hệ 5G như Kiều Mộc, làm gì có chuyện không hiểu? Chóp mũi cô ê ẩm, vừa cảm động, vừa buồn cười. Anh chuyển tiền cho em làm gì? Giống như em là cô dâu được anh mua về ấy. Em đã gả cho anh lâu rồi, sao lại là mua được? Anh chỉ muốn tặng cho em một chút lãng mạn thôi. Mộc Mộc có thích không? Anh biết em nhất định sẽ thích. Này, anh có ý gì? Em là loại người như vậy sao? Cũng chỉ hơn 500 triệu thôi mà. Kiều Mộc đánh chữ đánh ra khí thế chém đinh chặt sắt. Thế nhưng khóe miệng nhếch lên đã bán đứng cô. Kiều Mộc tham tiền sao có thể không vui chứ? May mà Cố Hàn Thanh không có ở đây, không nhìn thấy được. Kết quả cô vừa nghĩ như vậy xong, lại nghe thấy một tiếng chụp hình vang lên. Kiều Mộc kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Hàn Thanh không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Dáng đứng rất đẹp, cô trừng lớn đôi mắt. Sao anh lại ở đây? Không phải em bảo anh đừng tới sao? Không tới thì làm sao anh thấy được bộ dạng trong ngoài không đồng nhất của em? Anh đung đưa điện thoại. Mặt Kiều Mộc đỏ lên, cô nhấc váy đứng dậy, muốn đi qua cướp điện thoại của anh để xóa chứng cứ. Cố Hàn Thanh vội vàng tiến đến gần cô. Em đừng nhúc nhích. Không phải em nói váy cưới nặng sao? Anh cũng biết à? Vậy mà còn anh trêu em. Kiều Mộc giận anh. Cố Hàn Thanh cười rất dịu dàng. Vừa rồi em cười rất đẹp. Thật không? Em nhìn xem. Kiều Mộc nói tiếp. Sau đó chờ anh mở album ra. Cô duỗi tay định cướp, nhưng Cố Hàn Thanh còn nhanh hơn cô. Cô vồ hụt, suýt nữa thì ngã vập xuống đất. Cố Hàn Thanh nhanh tay ôm lấy cô. Em cẩn thận chút đi, anh không trêu em nữa. Những bức ảnh này thật sự rất đẹp, em đừng xóa. Hai người các cháu thật đúng là không rời nhau được mà. Giọng của ông nội chặn ngang lời Kiều Mộc sắp nói. Cô và Cố Hàn Thanh cùng nhìn về phía ông. Ông nội Cố hôm nay ăn mặc cũng rất chỉnh tề, tóc vuốt sáp ra đằng sau, trông ông trẻ ra vài tuổi, Ông mỉm cười nhìn hai người. Sắp đến giờ rồi, hai cháu đừng dính nhau nữa. Ra ngoài cử hành nghi thức đi. Mộc Mộc, ông dắt cháu ra ngoài. Kiều Mộc không có người nhà, cho nên ông nội cố đích thân dắt cô vào tiến vào lễ đường. Sao cô cháu trai của ông. Bên trong nhà thờ uy nghiêm, bạn bè họ hàng ngồi ở hai bên. Dưới sự chứng kiến của mọi người và mục sư, Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc nhìn nhau, cùng nói ra ba chữ kia. Tôi đồng ý. Mời chú rể hôn lên môi cô dâu. Mục sư nói. Cố Hàn Thanh dịu dàng vén khăn trùm đầu của Kiều Mộc. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Có cánh hoa bay xuống từ trên đỉnh đầu vô cùng lãng mạn. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Thẩm Ngọc, Kỳ Anh và Mạnh Hàm vỗ đến mức lông bàn tay đều đỏ, hốc mắt cũng ửng đỏ. Bọn họ đều rất cảm động. Cặp đôi này cuối cùng cũng ở bên nhau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Mong rằng quãng đời còn lại của bọn họ đều hạnh phúc mỹ mãn. Chớp mắt mùa hè đã lặng lẽ đến gần, mà hôn lễ giữa Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh cũng trôi qua gần nửa năm. Gần nửa năm qua, Kiều Mộc gần như không hề lộ mặt. Cùng lắm cũng chỉ tham gia mấy lễ bấm máy và họp báo. Nhưng không phải bộ điện ảnh và truyền hình nào cô cũng đi, cho nên các fan rất khó thấy được cô. Hơn nữa, Kiều Mộc cũng không hay cập nhật Weibo. Chỉ cần một tháng cô đăng bài một lần thôi các fan đã vui vẻ muốn chết rồi. Mà lần này cũng không đảm bảo sẽ khoe tình cảm với tổng giám đốc Cố nữa. Các fan CP sắp khô héo rồi. May mắn thay vào lúc này, trên Internet chuyển ra thông tin chương trình. 7 ngày lãng mạn mùa thứ 3 sắp bắt đầu ghi hình. Hơn nữa, tổ chương trình còn gửi thư mời cho tổng giám đốc Cố và Kiều Mộc. Các fan lập tức sống lại, bấm vào Weibo của Kiều Mộc bình luận hỏi cô có phải như vậy thật không? Nếu là thật thì cô có tham gia không? Quỳ xuống van xin chị nhận đi mà. Thật sự rất muốn được xem cô tham gia chương trình giải trí lần nữa. Chị à, đừng có buông thả nữa. Cũng đừng làm cá mặn. Mau đi kiếm tiền đi. Em biết chị không thiếu tiền, nhưng mà con người chúng ta cũng không ngại tiền nhiều mà. Chị và tổng giám đốc Cố đã lâu không ở cạnh rồi. Mỗi ngày trên mạng đều đồn hai người sắp ly hôn. Chị coi như là tham gia để bác bỏ tin đồn cũng được. Em rất muốn xem cảnh hàng ngày ở chung của chị và tổng giám đốc Cố như thế nào. Cảm thấy sẽ ngọt chết em mất. Quả thật Kiều Mộc có nhận được thư mời tham gia chương trình 7 ngày lãng mạn. Đối phương đã liên lạc với Mạnh Hàm. Trong văn phòng, Mạnh Hàm đưa cho Kiều Mộc một tách trà. Chờ đến khi cô đọc xong thư mời, cô ấy mới nói. Mộc Mộc, cô muốn tham gia với tổng giám đốc Cố không? Việc này... Kiều Mộc khoanh chân, dùng khuỷu tay chống cằm, hơi do dự nói. Tôi cũng không chắc Hàn Thanh sẽ tham gia chương trình này không? Hơn nữa ghi hình tận 7 ngày. Sao mãi ngày có thời gian được? Nếu chỉ là cuối tuần thôi thì may ra còn được. Mạnh Hàm gật đầu đồng ý. Cũng đúng. Ngày nào tổng giám đốc Cố cũng bận như vậy. Có lúc cuối tuần còn phải làm thêm giờ. Không có cả thời gian ở cạnh cô. Đúng là khó có thời gian tham gia chương trình. Đúng vậy. Hơn nữa dù có thời gian, tôi đoán anh ấy cũng không thích đâu. Cô biết đấy. Anh ấy khiêm tốn như vậy. Nếu để anh ấy và tôi khoe ân ái trước màn ảnh, chắc chắn sẽ không quen. Kiều Mộc nghĩ xong, cảm thấy vẫn nên quên đi thì hơn. Cô đặt thư mời lên bàn trà. Hàm Hàm, cô giúp tôi từ chối nhé. Vốn dĩ tôi cũng không phải là người nổi tiếng gì. Không cần thiết phải ra mặt tăng độ nhận biết. Mỗi ngày tôi cứ sống cuộc sống ăn nhà là được rồi. Cô thoải mái nằm trên sofa. Gần 6 tháng qua, không có Trình Tâm Nghiên kia làm phiền. Cô cũng không tham gia chương trình tạp kỹ nào. Có thể nói cô thực sự đang trải qua cuộc sống thảnh thơi của một người vợ giàu có. Thỉnh thoảng bay sang nước Pháp để xem diễn, mua. Sau đó lại đột nhiên nổi hứng, bay đến Nam Cực ngắm chim cánh cụt. Hoặc là bỗng chốc nghĩ đến đi từ đầu tư chứng khoán, hay mua nhà, rồi làm một bà chủ cho thuê phòng giản dị, khiêm tốn. Cuộc sống trôi qua quả thật dễ chịu vô cùng. Trừ bỏ mỗi lần đi chơi về, lưng eo cô sẽ ê ẩm hết mấy ngày ra. Thì những thứ còn lại đều rất tuyệt vời. Được, nếu cô không muốn tham gia, tôi sẽ giúp cô từ chối. Chẳng qua các fan của cô chắc chắn sẽ đau lòng. Mạnh Hàm trêu chọc cô. Không thì cô đăng tin lên Weibo đi, khoe tình cảm với chồng cô đấy. Khoe tình cảm như dễ chia ly lắm, vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Kiều Mộc cong mi cười tủm tỉm. Cô bằng lòng kể về cuộc sống của mình. nhưng không quá thích chia sẻ những câu chuyện nhỏ giữa cô và Cố Hàn Thanh nhiều như vậy. Cô cảm thấy nếu cứ phô ra trước mặt công chúng thì có vẻ hơi diễn. Thỉnh thoảng đăng một cái còn được, nhưng đăng thường xuyên quá sẽ bị nhàm chán. Cô nói đúng, thật sự muốn sống những ngày tốt đẹp, đúng là không nên lấy ra diễn. Mạnh Hàm cong môi. Vậy cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi ra ngoài làm việc. Ừ được. Kiều Mộc nhìn Mạnh Hàm đi ra ngoài, sau đó rút di động ra lướt Weibo một hồi, trông thấy các tin nhắn fan gửi cho mình. Trong lòng cô cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Buổi tối sau khi tan tầm về đến nhà, hiếm khi cô không nhìn thấy Cố Hàn Thanh ở nhà. Nếu như bây giờ cô đi làm, cô cũng quen với việc ta làm muộn. Vậy đến khi cô về nhà, theo thường lệ thì Cố Hàn Thanh cũng về đến nhà rồi. Hai người họ có thể ăn cơm tối cùng nhau. Quản gia Trần, hôm nay Hàn Thanh làm thêm giờ ạ? Kiều Mộc hỏi. Trần quản gia lắc đầu nói. Ông chủ không gọi điện về, chắc là đang bị tắc đường. Không thì cô chủ gọi điện hỏi thằng cậu ấy xem. À được, tôi hỏi xem. Kiều Mộc vừa đi đến sofa trong phòng khách, vừa nhắn tin qua WeChat cho Cố Hàn Thanh. Hôm nay anh định tăng ca à? Mấy phút sau bên kia mới nhắn lại, có vẻ đang bận thật. Ừ, hôm nay anh bận nên về nhà khá muộn. Em ăn cơm trước đi. Xin lỗi vì quên nói trước cho em. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Quên thì quên thôi, anh bận rộn mà. Thế anh ăn cơm tối chưa? Kiều Mộc quan tâm hỏi. Cố Hàn Thanh. Anh chưa, nhưng đồ ăn cũng đang trên đường giao tới rồi. Đừng lo cho anh, anh sẽ tự chăm sóc mình mà. Vậy được, nhất định phải ăn đấy. Lúc ăn thì nhớ chụp ảnh cho em, em muốn kiểm tra xem. Sau khi Kiều Mộc càng ngày càng gần gũi Cố Hàn Thanh hơn, thì cô mới biết anh bị bệnh dạ dày. Tất cả đều là do mải làm việc quên ăn cơm dẫn đến. Vậy nên bây giờ Cố Hàn Thanh bận việc không về, thì đến giờ cơm cô đều sẽ bắt anh phải chụp ảnh anh đã ăn rồi để cô kiểm tra. Cố Hàn Thanh rất thích bị cô quản như thế, vẻ mặt dịu dàng nở nụ cười. Anh biết rồi bà Cố. Khi anh vui vẻ thì thường hay gọi Kiều Mộc là bà Cố chứ không phải là vợ. Việc này làm cho Kiều Mộc cũng không cách nào gọi anh là chồng được, đành gọi anh Cố. Coi như đây là thú vui tình yêu nhỏ của hai người. Nói chuyện xong thì Kiều Mộc đi ăn cơm chiều. Sau đó cô ngồi trong phòng khách xem phim chờ Cố Hàn Thanh về. Nhưng chờ một hồi đến tận hơn 11 giờ. Cô xem tới mức ngã người ra sofa, mơ màng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cảm giác có người ôm mình, cô bỗng bừng tỉnh, tóm lấy cánh tay đối phương. Cố Hàn Thanh dịu giọng nói. Dọa em sao? Kiều Mộc dụi dụi mắt, mới nhận ra anh ôm mình. Cô thả lòng dựa vào lồng ngực anh mơ màng hỏi. Mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ rồi. Cố Hàn Thanh ôm cô đi đến thang máy. Kiều Mộc hơi ngạc nhiên. Muộn vậy hả? Sao anh phải tăng ca đến tận giờ này thế? Có việc gì gấp không thể để ngày mai hôm sau làm sao? Không có việc gì. Làm xong sớm chút thì có thể rút ra một ít thời gian rảnh. Thang máy mở ra, Cố Hàn Thanh bước vào. Kiều Mộc ấn nút đóng cửa thang máy lại giúp anh. Trong chốc lát, dường như cô nhận ra việc gì, liếc mắt nhìn anh. Gì mà rút ra một ít thời gian rảnh, anh định làm gì à? Nghĩ một hồi, cô vòng tay lên cổ anh làm nũng, cười cong mắt lại. Anh muốn dành thời gian rảnh để đưa em đi chơi hả? Cố Hàn Thanh híp mắt nhìn cô, chưa trả lời vội. Đến khi quay về phòng, thả cô lên giường mới nói. Không phải có một chương trình mời chúng ta sao? Hả? Anh nói chương trình 7 ngày lãng mạn kia. Anh cũng nhận được lời mời sao? Kiều Mộc khiếp sợ, lập tức ngồi thẳng người dậy. Anh muốn tham gia với em hả? Cố Hàn Thanh ngồi trên mép giường nhẹ nhàng trả lời. Em xem qua chương trình kia rồi. Chỉ cần 7 ngày thôi, anh cảm giác vẫn ổn. Không quá mất thời gian, mà chiến tuyến cũng không dài. Nhưng đây là phát sóng trực tiếp đấy. Anh muốn tham gia thật à? Anh quen được sao? Kiều Mộc lo lắng cho anh. Anh vì em nên mới đi hả? Không quan trọng đâu. Em cũng không phải là ngôi sao lớn. Tham gia hay không cũng không sao cả. Không phải. Chỉ là anh thấy nếu như có thể dùng máy quay ghi lại những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau thì cũng rất đáng giá mà. Em nói xem có phải không? Cố Hàn Thanh sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mộc. Kiều Mộc bỗng nắm lấy cổ tay anh, chớp chớp hàng mi cong, rồi nở nụ cười. Tổng giám đốc Cố, anh nói thật đi. Có phải là anh muốn thông qua camera xem em nhìn anh bằng ánh mắt gì đúng không? Cố Hàn Thanh mỉm cười, khuôn mặt anh Tuấn kề sát lại gần, rồi hôn lên chóp mũi cô. Giọng khàn khàn. Bà cô nói đúng rồi đó. Vậy giờ em có muốn tham gia cùng anh không hả? Đi chứ. Anh nói rồi, chẳng lẽ em không đi? Tốt xấu gì cũng là lần thứ hai em tham gia. Chắc chắn nhiều kinh nghiệm hơn anh. Tới lúc đấy chắc chắn sẽ là em chăm sóc anh rồi. Kiều Mộc ôm cổ anh, cạ cạ mũi mình lên chóp mũi anh. Cho nên hôm nay anh mới vất vả tăng ca thế này sao? Vậy anh phải tăng ca liên tục đến bao giờ chứ? Mệt mỏi vậy làm em đau lòng. Thì mấy ngày thôi mà. Đừng lo, anh còn trẻ, tăng ca một chút cũng không sao đâu. Cố Hàn Thanh ôm eo cô hỏi. Em tắm rồi sao? Dĩ nhiên là em tắm rồi. Anh mau đi tắm đi. Kiều Mộc thúc giục đẩy anh ra. Nhưng Cố Hàn Thanh không để cô đi, mà bế thẳng người Kiều Mộc lên. Vậy tắm cùng anh lần nữa đi. Ý tứ đằng sau không cần nói cũng rõ. Mặt Kiều Mộc ửng đỏ, trừng mắt nhìn anh nói. Anh có thể kiềm chế một chút hay không hả? Hôm nay tăng ca tới muộn như vậy rồi. Anh không mệt à? Nhìn thấy em thì không mệt nữa. Lời âu yếm êm tai lạ thường. Cô không nhịn được mà cong môi cười lên. Vòng tay ôm chặt eo anh, cũng không từ chối. Ngày hôm sau, trên mạng truyền ra tin tức Kiều Mộc từ chối lời mời chương trình 7 ngày lãng mạn. Fan CP vợ chồng nhà họ Cố bị sốc, đau lòng bình luận mà khóc các diễn đàn. Quả nhiên là em nghĩ nhiều rồi. Chị em hoàn toàn không muốn tham gia chương trình giải trí mà. Thật ra ngẫm lại cũng thấy không có khả năng rồi. Kể cả mà Mộc đồng ý, nhưng chắc chắn tổng giám đốc Cố sẽ không muốn đâu. Đúng là tôi quá mơ mộng rồi. Có phải về sau tôi sẽ ít được thấy Mộc Mộc không? Ai ra đều nói theo đuổi diễn viên khó. Vào đoàn phim mấy tháng cũng không có tin tức. Ai ngờ theo đuổi ông chủ càng khó hơn chứ. Cái gì cũng không có. Đúng vậy. Lúc trước sao tôi lại rơi vào cái bẫy của vợ chồng nhà họ Cố chứ? Tôi muốn tỉnh lại. Mọi người à, nghĩ thoáng chút đi. Không có thì không có. Chúng ta quay về cuộc sống của riêng mình. Như vậy thật ra cũng tốt mà. Tất cả các fan đều không còn ôm hy vọng nữa. Nên quay về thực tế thì về. Nên trèo tường thì trèo tường. Kết quả sau khi nói một hồi, thế mà Weibo chính thức của chương trình 7 ngày lãng mạn lại tác tên Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh. 7 ngày lãng mạn, Kiều Mộc, Cố Hàn Thanh. Không biết với một hành trình lạ lẫm thì vợ chồng nhà họ Cố sẽ mang đến cho chúng ta sự lãng mạn như thế nào đây? Mọi người hãy đón xem buổi phát sóng trực tiếp ngày 23 tháng 7 này nhé. Chúng ta không gặp không về. Kiều Mộc đang lướt mạng cũng nhanh chóng chuyển phát bài đăng. Nửa năm rồi mới lại tham gia chương trình giải trí. Hơi kích động nha. Chị à, bọn em còn kích động hơn. Sao chị không để lộ một chút thông tin là chị tham gia chứ? Lúc trước không phải có tin đồn chị không tham gia hả? Tên rùa con nào dám tung tin đồn mà bọn không tham gia vậy? Đây không phải là tham gia hả? Tức chết tôi rồi. Hại tôi emo lâu như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Thật muốn móc ra cây đao lớn dài 30 mét chém chết nó. Vui quá. Lại có thể nhìn chị gái tham gia chương trình giải trí rồi. Hơn nữa còn là hai vợ chồng nữa. Ha ha, đây là bánh trên trời rơi xuống hay sao hả? Em biết mà, chỉ cần sống lâu hơn thì cái gì cũng nhìn thấy được. Em muốn nói chị tham gia chương trình giải trí nhiều vào. Rảnh rỗi thì tham gia mấy cái chương trình. Cảm giác giải trí của chị trong chương trình khá mạnh mẽ đó. Cực kỳ thích hợp. Hôm nay tâm trạng Kiều Mộc khá tốt, nên bình luận trả lời mấy fan, khiến cho mọi người lại càng ồn ào hơn. Chuyển tiếp bài đăng xong, cô lại đi xem Weibo chính thức của chương trình này. Nhận biết được một số khách mời tham gia khác, cô vẫn chưa biết có những ai tham gia cả. Vì nghĩ đến Cố Hàn Thanh tham gia với mình, nên những người còn lại là ai cũng được. Cô và Cố Hàn Thanh đều là cặp đôi đầu tiên đưa ra thông cáo. Cặp thứ hai thì cách 10 phút, là một đôi diễn viên tên Trương Huy và Lục Thiến. Trương Huy năm nay 40 tuổi, khi còn trẻ khá nổi tiếng, nhưng bây giờ thì mờ nhạt. Còn nữ diễn viên thì ngược lại mới đón mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp vào đầu năm nay. Có lẽ tổ chương trình cũng vì nhìn trúng sự nổi tiếng của nữ diễn viên nên mới mời họ. Cặp thứ ba là một đôi ca sĩ, tên là Điền Hiểu Quang và Hoàng Ân. Tuổi còn lớn hơn cả cặp thứ hai một chút. Nam ca sĩ đã 43 tuổi rồi. Năm ngoái anh ta cũng nhờ tham gia mấy chương trình giải trí với các em nhỏ mà nổi tiếng hơn. Bây giờ chủ yếu đi theo con đường tham gia chương trình. Mà cặp thứ tư, Kiều Mộc dụi mắt, nhìn chăm chú cặp thứ tư. Đây không phải là Hà Viện và Lâm Tranh sao? Cô cũng coi như là nghe biết hai người họ. Nhưng hai người họ cũng đâu phải là vợ chồng thật. sao lại đi tham gia chương trình này chứ? Kiều Mộc đọc bài đăng của hai người họ. Cặp vợ chồng thực tập, thêm sức sống mới mẻ. Xem ra tổ chương trình muốn cho thêm vào một đội thực tập. Có lẽ để cân bằng tuổi tác xuống. Dù sao, những người kết hôn trong giới giải trí đều có tuổi. Cho nên ngài Cố và Cố Hàn Thanh ra, chương trình còn tìm ra một cặp đôi trẻ tuổi nữa. Nhưng mà tại sao lại cứ phải tìm Hà Viện chứ? Cô còn tưởng mình sẽ không bao giờ liên quan đến Hà Viện nữa chứ. Hơn nữa Hà Viện này đang là tiểu hoa đán, thế mà lại công khai chuyện tình cảm sớm như thế. Cũng không sợ các fan nhà mình chạy mất sao? Mạnh Hàm ở bên kia cũng nhìn thấy bài đăng của Hà Viện. Cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Kiều Mộc. Mộc Mộc, xin lỗi, tôi không biết sẽ có Hà Viện trong đó. Mạnh Hàm là người hiểu rõ mấy lần xô xát giữa Kiều Mộc và Hà Viện nhất. Nếu như sớm biết có Hà Viện, thì có lẽ Kiều Mộc đã không bằng lòng tham gia chương trình rồi. Thật ra bây giờ Kiều Mộc cũng không cảm thấy sao cả. Hàm Hàm không sao đâu. Việc này đã định sẵn như vậy rồi. Tôi sẽ không vì cô ta mà rời khỏi chương trình đâu. Đáng nhẽ tôi nên hỏi thăm trước cho cô một chút. Mạnh Hàm nói bằng giọng tự trách. Hai mùa trước đều không có nhóm thực tập, nên tôi hoàn toàn không ngờ được Hà Viện có thể tham gia vào. Hơn nữa trước đó quả thực tôi đã hỏi qua tổ chương trình xem có những ai. Lúc đó bọn họ không hề nói có Hà Viện. Vậy có lẽ là mới quyết định rồi. Tổ chương trình cũng không biết tôi với Hà Viện có xích mích, nên dĩ nhiên không có nói chúng ta trước. Kiều Mộc cười cười. Không có việc gì đâu Hàm Hàm. Tôi cũng không có sợ cô ta mà. Nhưng tôi lo lắng cô ta sẽ làm mấy việc giống như Trình Tâm Nghiên. Đến lúc đó khiến cô trong chương trình không thoải mái. Mạnh Hàm càng nghĩ càng giận. Mộc Mộc vì sao mỗi lần cô tham gia chương trình giải trí đều gập gầy như vậy chứ? Hàm Hàm, cô nghĩ nghiêm trọng quá rồi. Lúc đó đâu phải chỉ có một mình tôi đâu. Còn có Hàn Thanh mà. Hơn nữa Hà Viện biết điều hơn Trình Tâm Nghiên nhiều. Nhưng cô vẫn phải cẩn thận đấy. Ừ, cô yên tâm đi. Tôi sẽ cẩn thận mà. Hơn nữa chương trình này chỉ quay 7 ngày thôi. Rất nhanh là xong. Có nhanh cũng phải để tâm vào. Hà Viện lăng xê rất có nghề. Vào 2 tháng trước, cô ta từng tự vào một lần. Còn tưởng là rời khỏi sân khấu rồi. Ai ngờ cô ta công khai bạn trai lên trên bài đăng. Lại ổn định được. Hả? Tự vả? Tự vả thế nào? Cô thế nào không hóng được cái drama này vậy chứ? Coi như là tự vả nhẹ đi. Cô ta tưởng mình là ngôi sao lớn. Bị đài truyền hình chính phủ phốt lên. Danh tiếng lúc đấy bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua cô ta công bố có bạn trai ngoài giới giải trí để nhiệt độ xuống. Mấy tài nguyên của cô ta cũng không bị ảnh hưởng gì. Lúc đó hình như cô đi Na Uy chơi cùng anh. Có lẽ không thấy tin tức trong nước nên không biết nữa thôi. À, là vậy à? Tôi vốn không hiểu vì sao cô ta lại đăng tên là Tiểu Hoa Đán có độ hot bỗng nhiên công bố có người yêu. Thì ra là muốn ôm đùi. Kiều Mộc hiểu rõ nhưng không ngờ Lâm Tranh này cũng sẽ tìm bạn gái thật. Sau sự việc lần trước của Trình Tâm Nghiên, có một lần cô liên hoan với Thẩm Ngọc. Cô có hỏi Thẩm Ngọc có biết Lâm Tranh không? Lúc đó Thẩm Ngọc có nói mấy việc. Lâm Tranh là một tay chơi già đời. Tốc độ đổi bạn gái rất nhanh. Hơn nữa vô cùng thích hợp tìm người đẹp ở giới giải trí. Chỉ cần những người đẹp tự nhiên chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ anh ta đều thích. Ngay cả tính cách anh ta cũng không quá để ý. Chỉ có thể nói rằng nồi vào đào ốp vung nấy. Đến lúc đó cô phải cẩn thận với hai người đó một chút. Tên Lâm Tranh này chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Toàn tìm mấy cô bạn gái có vấn đề về nhân phẩm. Mạnh Hàm nói. Kiều Mộc nhớ đến mấy lời của Thẩm Ngọc nói, cười nhẹ. Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý mà. Để cặp đôi Hà Viện tham gia thật ra là do tổ chương trình bỗng đưa ra quyết định. Cũng do hai ngày trước khi công bố, thì Lâm Tranh chủ động mang theo tài trợ đến tìm tổ chương trình, nói muốn thêm cặp đôi của anh ta và Hà Viện vào. Cho nên Hà Viện đã sớm biết Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh sẽ tham gia. Ngay cả biết rõ người nhìn chán ghét cũng tham gia. Nhưng cô ta vẫn năn nỉ Lâm Tranh dẫn mình đi tham gia chương trình. Đó là vì cô ta cảm thấy chương trình này sẽ càng nổi hơn. Mặc dù Kiều Mộc rất chán ghét cô ta, nhưng cô không thể thừa nhận người này rất giỏi lăng xê. 2 tháng trước cô ta từng tự vào một lần, danh tiếng xấu đi, cho nên cô ta chắc chắn sẽ dựa vào lúc này để tăng tẩy trắng. Cô ta cũng không ngu ngốc giống như Trình Tâm Nghiên kia, luôn muốn đối nghịch với Kiều Mộc. Trái lại cô ta còn muốn lợi dụng Kiều Mộc để mình càng nổi hơn nữa. Ở trong giới, chán ghét thì chán ghét, nhưng nên lợi dụng thì vẫn sẽ lợi dụng. sự nghiệp mới là hàng đầu. Đây là lời mời mà người đại diện lúc nào cũng nhắc nhở bên tai cô ta. Bây giờ cô ta cũng coi như là cẩn thận hơn lúc mới nổi một chút. Chủ yếu cũng do bị lần tự vải trước dọa đến, nên gần đây cô ta mới bớt lại. Chờ đến khi bước lên tầng cao rồi mới nói tiếp. Vài ngày sau, thấm thoát đến ngày 22 tháng 7, hôm nay tổ chương trình muốn quay chụp video mở đầu. Chỉ cần ở trong nhà, quan trọng là quay cảnh hai vợ chồng ở chung hàng ngày và xem họ thu dọn đồ đạc như thế nào thôi. Cố Hàn Thanh muốn dành ra chút thời gian, nên 8 giờ sáng hai người họ đã thức dậy, ngồi chờ tổ chương trình đến. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các fan cũng đã chờ sẵn từ sớm rồi. Lại có cảm giác quen thuộc rồi, vui mừng quá. Cuối cùng chính chủ cũng công khai ra giải đường. Tôi có dự cảm mùa này có lẽ sẽ toàn bộ đường rồi. Không sao cả, ít nhất quãng thời gian ghi hình của họ tốt đẹp. Chúng tôi chỉ cần được nhìn khoảng thời gian đẹp nhất của bọn họ là được rồi. Đúng vậy, chỉ hy vọng sau này hai người đừng ly hôn là được. Phủi phui cái miệng, đừng nguyền rủa như vậy chứ. Bọn họ ít khoe tình cảm, vừa thấy chính là quyết định sống với nhau cả đời, không phải là chỉ khoe khoang đâu. Mặc dù Kiều Mộc đã bớt hoạt động trong giới giải trí hơn nửa năm, nhưng độ nóng của cô vẫn còn đó. Nhất là cô và Cố Hàn Thanh cùng nhau đến, vô cùng hot. Trong phòng phát sóng trực tiếp của hai người họ, độ hot đi thẳng lên hạng nhất. Ngay cả Lục Thiến và Tiểu Hoa, Hà Viện đang nổi, cũng thua kém bọn họ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các fan nhìn vào màn hình của tổ chương trình quay, đi vào ngôi nhà quen thuộc kia. Lúc này người mở cửa chủ chính là Kiều Mộc. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt càng trong trẻo xinh đẹp của Kiều Mộc đập vào mắt các fan. Mộc Mộc sao càng ngày càng trẻ ra vậy, nhìn như 18 tuổi vậy đó. Vừa thấy Mộc Mộc như vậy là biết ngay cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc. Yên tâm rồi, yên tâm rồi. Xem ra tổng giám đốc Cố thật sự là một người đàn ông tốt. Mộc Mộc đẹp quá đi, đâm trúng tim tôi rồi. Khung bình luận là một hàng dài lời khen. Kỳ thật Kiều Mộc không nhìn thấy mấy thứ này. Cô cười chào hỏi tổ chương trình. Sau khi cầm mic lên thì lập tức thân thiết mời bọn họ vào. Cô Kiều, cô ăn sáng chưa? Nữ VD phụ trách cặp đôi của họ hỏi. Kiều Mộc gật đầu. Tôi ăn rồi. Biết mọi người tới nên hôm nay tôi dậy sớm. Như vậy thì chúng ta bắt đầu luôn một trò chơi nhỏ đi. Nữ VD mỉm cười. Kiều Mộc ngạc nhiên. Sớm vậy đã có trò chơi sao? Trò gì đây? Ống kính quay đến Cố Hàn Thanh. Vì quay trong nhà nên Cố Hàn Thanh không mặc vest, mà mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà màu xám. Bộ đồ này giúp anh có vẻ trông thân thiết hơn một chút, dáng vẻ đẹp trai, nhã nhặn, khác biệt. Nhân viên nam của tổ chương trình đi đến gần đeo dây thu âm cho anh. Tổng giám đốc Cố thật sự đẹp trai quá mức rồi. Đây là giá trị vẻ đẹp của đôi vợ chồng thần tiên gì vậy trời. Quả nhiên là nhìn đẹp trai xứng với người đẹp vui mắt. Bọn họ vẫn luôn không mấy khi khoe tình cảm. Tôi kiên trì đến tận bây giờ đều là vì Mộc Mộc và tổng giám đốc Cố. Thật sự quá xứng với nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng thế. Thật ra tôi thường không thích những cặp vợ chồng thật. Cảm giác không thú vị gì cả. Không có cảm giác mập mờ. Nhưng tổng giám đốc Cố và bà Cố quá khác biệt. Tôi thật sự rất thích họ. Có lẽ là vì hai người họ không phải là người trong giới. Chúng ta khó mà nhìn được bọn họ. Có thêm một tầng cảm giác thần bí. Cho nên hơi có cảm giác tình cảm không thật. Phân tích trước kia khá đúng. Hẳn là như vậy đó. Nữ PD trả lời. Một trò chơi nhỏ kiểm tra sự hiểu biết ngầm giữa hai vợ chồng khi cô Kiều và anh Cố chơi trò chơi. Đúng lúc tổ chương trình chúng tôi có thể lắp đặt camera. Vì ngày đơn giản thôi. Các cô yêu cầu gì không? Kiều Mộc dẫn tổ chương trình đến phòng khách. Cô và Cố Hàn Thanh ngồi ở giữa. Tổ chương trình ngồi trên tấm thảm đối diện với bọn họ, sắp xếp máy quay. Nữ PD nói. Sẽ thi đấu với các cặp đôi khác từ xa, ngoại trừ vị trí đầu tiên. Các cặp khác sẽ có hình phạt thử thách nha. Các cô toàn muốn trừng phạt tôi đúng thôi. Chỉ có hạng nhất mới có thể không bị phạt. Kiều Mộc vạch trần suy nghĩ nhỏ của tổ chương trình. Hơn nữa hai cặp kia là vợ chồng thật, còn là vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm rồi. Kiều Mộc cảm thấy cô và Cố Hàn Thanh có lẽ sẽ không thắng nổi. Nữ PD cũng không phản bác, cười nói. Cô Kiều không muốn bị phạt. Vậy cô Kiều với anh Cố đây, hãy cố gắng giành vị trí đầu tiên đi nào. Thật ra cũng chưa chắc sẽ thua mà phải không? Hay là cô Kiều và anh Cố không có tự tin à? Cái này đúng thật là không có. Kiều Mộc thành thật trả lời. Lời nói thẳng thắn của Mộc Mộc mà tôi quen đây rồi. Vẫn là cảm giác quen thuộc lúc trước. Ha ha, Mộc Mộc tham gia chương trình giải trí thật là tuyệt vời. Mà tổng giám đốc Cố hình như chưa nói câu nào. Anh ấy ít nói thật đấy. Rất yên lặng. Người ta là tổng giám đốc bá đạo. Biết cái gì gọi là tổng giám đốc bá đạo không? Đó chính là ít nói. Vậy mới đẹp trai đấy. Nữ PD cũng cảm thấy Cố Hàn Thanh quá ít nói. Cô ấy chủ động nói. Anh Cố, anh thì sao? Anh cũng không có tự tin hả? Cố Hàn Thanh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình. Giọng điệu khiến người khác kinh ngạc chết mất. Cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó. Lại rắc đường rồi. Cơm chó điên rồi. Tổng giám đốc Cố được nha. Vừa vào đã giải đường. Tôi thật sự hy vọng bọn họ thua trận đó. Tôi muốn nhìn hình phạt hôn môi mà. Ha ha, thật sự là tôi cũng vậy. Bọn họ mau thua đi. Tôi muốn xem hình phạt kích thích kia. Kiều Mộc buồn cười nhìn Cố Hàn Thanh. Ngón tay trỏ chọc xuống tay anh. Cố Hàn Thanh trở tay giữ lấy. Tương tác vô cùng tự nhiên. Làm bên dưới khu bình luận của màn hình. Các fan lại nổ tung lần nữa. Chúng ta bắt đầu thôi. Anh Cố, cô Kiều. Đây là giấy và bút. Nữ PD lấy ra hai quyển vở màu trắng và bút dạ đưa cho hai người. Sau đó nói. Anh Cố, cô Kiều. Hai người tách ra một chút. Không được nhìn trộm nhau nha. Được, không nhìn thì không nhìn. Kiều Mộc hoàn toàn không âm tâm, ôm tâm tư sẽ thắng. Cho nên cô đi đến bên cạnh góc sofa ngồi xuống. Như vậy cô và Cố Hàn Thanh đều không thể nhìn trộm nhau được. Nữ PD nhìn bọn họ ngồi ổn định xong, bắt đầu ra đề. Câu đầu tiên là mời viết ra đồ ăn nhanh mà anh Cố ghét nhất. Ghét nhất sao? Kiều Mộc lặp lại ba chữ này. Theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Thanh, anh cũng nhìn lại cô. Nữ PD sợ bọn họ trao đổi, nên nhắc nhở thêm một lần nữa nói. Không thể trao đổi đáp án nhé. Phải tự viết ra câu trả lời. Cái này dễ, tôi biết nhé. Kiều Mộc quay đầu lại, nhanh chóng viết đáp án lên giấy. Cố Hàn Thanh cũng cúi đầu viết. Mộc Mộc biết thật hả? Tôi lo. Sao tôi có cảm giác câu đầu tiên sẽ không đúng nhỉ? Không thể nào. Không đến nỗi tình cảm plastic thế đâu. Không phải nói tình cảm bọn họ mỏng manh. Nhưng mà vốn dĩ hai người họ mới kết hôn không lâu. Tháng 9 ông ấy đăng ký kết hôn. Tới ngày hôm nay còn chưa được một năm đâu. Hơn nữa ngay từ đầu bọn họ lấy nhau không có tình cảm. Vậy phải trừ đi 2-3 tháng đầu. Thời gian còn lại, mấy người họ cảm thấy sẽ đủ hiểu nhau sao? Hai cặp vợ chồng khác đều là vợ chồng già cạnh nhau nhiều năm rồi đấy. Nó cũng đúng. Bọn họ vẫn còn là vợ chồng trẻ mà. Cho dù có hơi không ăn ý, cũng mong mọi người đừng nói gì. Các fan đã tự mình tiêm một mũi dự phòng cho thần tượng. Chẳng qua Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh thật ra cũng không hẳn là không hiểu gì về nhau. Câu hỏi thứ nhất. Nữ PD để Cố Hàn Thanh đưa ra đáp án trước của mình. Cố Hàn Thanh xoay tờ giấy ra trước màn ảnh. Tôi không kén ăn, nên không có đồ ăn nào không thích cả. Đáp án chỉ có một chữ, không. Nữ PD ngạc nhiên. Anh Cố vậy mà không có đồ ăn mình ghét hả? Thật đúng là khó đoán được nha. Bây giờ chúng ta nhìn đáp án của cô Kiều xem sao. Ánh mắt của cô ấy nhìn lên trên đầu Cửa Mộc. Cô Kiều, cô trả lời đúng không? Kiều Mộc cong mắt. Hẳn là biết rõ câu trả lời. Đương nhiên là đúng rồi. Chúng tôi không plastic đến vậy đâu. Cô tự bôi đen mình một chút. Sau đó bày ra câu trả lời của mình. Cô viết là không có thứ gì không thích ăn. Ý nghĩa giống nhau, nên câu trả lời đều đều là đúng. Ha ha, xem ra chúng mình coi thường hai vợ chồng đó rồi đấy. Xác nhận rồi, hai người họ là tình yêu thật sự. Mấy người nhìn tổng giám đốc Cố rồi. Cười kìa. Ha ha, hình như đây là lần đầu tiên từ sau khi tổ chương trình vào đó. Quả nhiên vợ là quan trọng nhất. Trong lòng tổng giám đốc Cố chắc chắn vui vô cùng. Cảm giác hai người này trêu ghẹo mập mờ thật sự rất thích mà. Câu hỏi thứ hai. Lần này là hỏi về Kiều Mộc. Cô Kiều ghét nhất loại rau gì? Kiều Mộc cúi đầu điên cuồng viết xuống. Còn viết khá lâu. Các fan đánh hơi được sự khác lạ. Có vẻ hơi nhiều không? Nhìn dáng vẻ này không dưới 3 loại rau đâu. Mộc Mộc có vẻ kén ăn quá. Vậy đề này hơi khó rồi. Nhiều đề lựa chọn tôi ghét nhất đó. Người phía trước dẫn theo tôi với. Tôi cũng ghét nhất. Đề thứ hai, nữ PD vẫn để Cố Hàn Thanh công bố đáp án trước. Anh đưa ra. Mộc Mộc không thích ăn rau chân vịt, củ cải trắng và măng tây. Đây là 3 loại cô ấy ghét nhất. Bây giờ trong nhà cũng sẽ không làm thứ này. Wow, anh Cố, anh cũng hiểu em lắm nha. Kiều Mộc nói lời trêu chọc. Cố Hàn Thanh mỉm cười. Chắc là anh đúng rồi hả? Anh thấy hình như em viết rất nhiều thứ. Ừ, đúng rồi mà. Hoàn toàn đúng luôn. Lợi hại. Kiều Mộc không hề keo kiệt mà khen ngợi anh. Cô cũng rất vui mừng. Cố Hàn Thanh thật sự nhớ rõ những đồ mà cô không thích. Cô giơ tay làm hình trái tim về phía anh. Cố Hàn Thanh mỉm cười, cũng không đáp trả mà nhìn về phía nữ VD, để cô nói ra câu hỏi thứ ba. Tiếp theo thì không suôn sẻ như vậy vừa nãy nữa. Tổng cộng có 10 câu hỏi, bọn họ chỉ mới trả lời đúng một nửa. Nói thật là với số lượng này, đã hết duyên với hạng nhất rồi. Quả nhiên sau khi nữ PD liên hệ với đạo diễn xong, biết được cặp đôi Trương Huy và Lục Thiến trả lời đúng 8 câu, là người đứng thứ nhất. Đến Hiểu Quang và Hoàng Ân trả lời đúng 6 câu, được hạng 2. Kiều Mộc và Hàn Thanh, hạng 3. Mà cặp đôi thực tập là Hà Viện và Lâm Tranh, chỉ trả lời đúng 2 câu, đứng cuối cùng. Cặp đôi này mới thực sự là tình cảm plastic. Nhóm anti-fan của Hà Viện không ngừng châm chọc, mỉa mai dưới phòng phát sóng trực tiếp. Ui da, xem ra vì anh rể này cũng không phải là rất yêu chị gái của mấy người đâu. Ngay cả chị gái của mấy người yêu thích cái gì cũng không biết. Đây còn không phải tình cảm plastic hả? Cứ nghĩ rằng là tình yêu thật sự chứ. Tìm hiểu Lâm Tranh chút đi. Người này vô cùng lăng nhăng. Kể cả có yêu đương gần đây với chị gái của mấy người. Nhưng paparazzi cũng sớm chụp được ảnh anh ta, còn cùng lúc qua lại với mấy người phụ nữ khác. Chân đạp một lúc mấy cái thuyền lận đó. Lâm Tranh không phải là bạn trai trước của Trình Tâm Nghiên à? Má ơi, nhân phẩm của Trình Tâm Nghiên kìa. Cả giới đều biết cả. Mới qua nửa năm, không lẽ có người quên mất rồi sao? Chị gái à, cô tìm Lâm Tranh, còn không phải đặt mình ngang bằng với Trình Tâm Nghiên sao? Còn không phải ngang bằng hả? Hà Viện lên mặt mắc bệnh ngôi sao bị nhà đài chính phủ vốt lên. Vẫn chưa đủ nói lên điều gì à? Dù sao tôi cứ ngồi chờ xem cô ta lúc nào tự vả nữa. Còn muốn dựa vào chương trình này để tẩy trắng hả? Ha ha, tưởng người xem bọn tôi đều mua hết hay gì vậy? Cứ như vậy, trò chơi thứ nhất trong video mở đầu hoàn thành. Bây giờ bắt đầu đến lúc trừng phạt. Nữ PD hỏi Kiều Mộc, hai người họ muốn nói thật hay là chọn thử thách? Kiều Mộc ngồi xuống bên cạnh Cố Hàn Thanh, kề gần vào bả vai anh, hỏi. Anh nói xem bọn mình chọn cái gì bây giờ? Em muốn chọn cái nào? Cố Hàn Thanh nhỏ giọng hỏi cô. Kiều Mộc chống cằm suy nghĩ. Không thì chọn thách đi. Nói thật nhỡ đâu câu hỏi câu gì nhạy cảm. Vậy thì rất ngượng ngùng đó. Hai người họ đều không thích bị hỏi về vấn đề riêng tư. Mà đôi khi tổ chương trình vì độ hot thường hay đặt ra mấy câu hỏi vô cùng hóc búa. Mà thử thách thì ngược lại, sẽ đỡ hơn. Dù sao những hành động không thích hợp với trẻ nhỏ gì đó, tổ chương trình cũng không dám đưa ra yêu cầu. Ha ha, Mộc Mộc sợ bị hỏi cái gì vậy? Bị hỏi một đêm mấy lần? Câu này chắc là không hỏi được đâu. Ở nước ngoài thì may ra có thể. Nếu mà ở nước ngoài, nó không chừng còn bị hỏi là thích làm ở đâu đấy. Quá nhạy cảm rồi, tôi không chịu nổi mấy câu này đâu. Hơn nữa mấy câu hỏi này tôi cảm thấy rất đáng khinh. Yên tâm đi, tổ chương trình không hỏi mấy câu này đâu. Không bằng ngay lập tức sẽ bị sửa đổi đấy. Dù sao tôi cũng thích thử thách hơn. Đúng lúc Mộc Mộc chọn điều mà tôi thích. Tôi cũng vậy, tôi không mong hôn sâu. Chỉ cần hai người họ mua chạm mua là được rồi. Được, vậy chọn thử thách. Cố Hàn Thanh cũng lên tiếng đồng ý. Kiều Mộc cười một cái sau đó quay đầu nhìn về phía nữ PD. Chúng tôi chọn thử thách. Nữ PD nghe vậy lấy ra một chiếc thùng rút thăm. Vậy thì mời hai người lựa chọn dã sẽ rút thăm đi. Hình phạt thử thách đầu tiên đã được viết sẵn rồi. Hai người rút được lá nào thì làm theo lá đó. Wow, mấy người đều chuẩn bị sẵn hết rồi hả? Kiều Mộc nhướng mày. Có thể nói trước có những hình phạt nào không? Nữ PD suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có nam cõng nữ trên lưng thít đất, có sở blind box, có đi ra ngoài mượn điện thoại của người lạ, còn có hôn với mấy việc không khác lắm. Cô ấy nói liên tục 7-8 hình phạt, mà hình phạt cuối cùng khiến Kiều Mộc ấn tượng nhất, mặt ửng đỏ. Còn có cả hôn à? Đúng vậy, cô Kiều đừng ngại ngùng. Lúc trước có rất nhiều cặp đôi vợ chồng cùng nhau trong chương trình rồi. Đây là điều rất bình thường. Nữ PD nói với đúng. Rất nhiều cặp đôi vợ chồng yêu đương đều vô cùng phóng khoáng hôn nhau trước mặt mọi người trong chương trình. Nhưng mà Kiều Mộc không phải ngôi sao, cho nên trong lòng cô vẫn hơi xấu hổ khi hôn như vậy trên màn ảnh. Hy vọng sẽ không rút phải lá thăm đó. Cô đẩy đẩy Cố Hàn Thanh. Anh rút đi, vận may anh chẳng lớn hơn em đó. Cố Hàn Thanh không từ chối mà từ tốn đi qua, tùy tiện rút một lá thăm rồi quay về sofa đưa cho Kiều Mộc mở. Kiều Mộc nhắm mắt lại, lén lút mở tờ giấy đấy ra. Đến khi nhìn thấy thật sự là hôn thì ngao ngán kêu lên. Sao mà càng không muốn cái gì thì lại bốc vào cái đấy chứ. Nữ PD thấy vậy thì biết ngay, cong môi cười. Cô Kiều, mời cô đưa giấy ra cho mọi người xem thử. Trong lòng Kiều Mộc không muốn nhưng vẫn phải giơ tờ giấy ra trước máy quay. Các fan nhìn thấy trên giấy là hành động hai người hôn nhau thì cười ha ha. Mộng đẹp thành thật rồi. Trời cao vẫn rất chăm sóc fan CP chúng ta. Thật sự vui quá đi. Video mở đầu nhiều đường như vậy rồi. Tổ chương trình thật biết chơi. Vận may của anh xem ra còn kém hơn cả em. Lần sau rút thăm vẫn nên để em lo cho. Kiều Mộc tức giận trừng mắt nhìn anh. Cố Hàn Thanh buồn cười. Ngay lúc cô gái nhỏ không kịp đề phòng, anh cúi đầu hôn xuống. Lúc rời khỏi anh còn nhỏ giọng nói, anh cảm thấy vận may của anh khá tốt mà. Lời này vừa nói ra ai mà không hiểu rõ. Ha ha, tổng giám đốc Cố thẳng thắn nha, tôi thích. Tâm tư nhỏ của tổng giám đốc Cố đã rõ như ban ngày rồi. Không phải đâu, là mổ thẳng ra cho chúng ta nhìn luôn đấy. Mộc Mộc đỏ mặt, thật đáng yêu mà. Kiều Mộc bị nói tình cảm của Cố Hàn Thanh làm cho đỏ mặt. Chẳng qua hôn cũng hôn rồi, cô cũng không bối rối thêm nữa. Chạy nhanh qua hỏi PD vòng tiếp theo là gì. Nữ PD còn đang chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào, nghe vậy thì hoảng hốt trả lời. Tiếp theo hai người phải dùng tiền mà chương trình đưa cho đi mua đồ ăn về nấu ăn. Đến giữa trưa hai người tự mình nấu cơm. Việc này không cần thi đấu nhỉ? Kiều Mộc hỏi. Nữ PD lắc đầu. Không cần, chỉ là quay chủ cuộc sống hàng ngày thường của hai người thôi. Vậy thì được. Có bao nhiêu tiền thế? 100 đồng. Nữ PD đưa cho một chiếc ba lô thể thao của tổ chương trình, có in nhãn hiệu nhà tài trợ. Kiều Mộc kéo khóa ra, nhìn thấy bên trong thật sự chỉ có 100 đồng. Khóe miệng cô giật giật. Keo kiệt thật đấy. Bây giờ 100 đồng có thể mua được cái gì chứ? Lời này khiến cho mấy tên keo kiệt không vui. Bọn họ bình luận. Kiều Mộc là phu nhân nhà giàu sao biết cuộc sống khó khăn thế nào? Sao 100 đồng lại không mua được đồ ăn? Kẻ có tiền ghê gớm vậy. Khoe khoang cái gì chứ? Có tiền như vậy còn không phải là cũng tham gia chương trình để kiếm tiền sao? Phan Kiều Mộc cũng không biết phải nói sao. Này, mấy người các người có phải muốn phá không? Trước không nói tới thân phận của Mộc Mộc thì 100 đồng thật sự rất ít. Dù trong gia đình bình thường, thì giờ đây 100 đồng cũng không mua được bao nhiêu đồ đâu. Bây giờ vốn dĩ giá cả hàng rất đắt mà. Càng huống hồ đó là ở Hải Thành. Vậy sao? Người ở thành mới nói, hôm qua vừa đi mua chút thịt lợn với trái cây còn chưa đến 80 đồng đâu. Vậy hả? Bây giờ giá thịt lợn 21 đồng một cân, thịt nạc không thì 23 đồng. Mấy người các người nhìn xem, mua 2 cân thịt mới chưa đến 4-50 đồng. Hơn nữa rau dưa chỉ có mấy đồng một cân. Mấy người cho rằng tiền mua đồ ăn thế là ít hả? Thật đúng là keo kiệt vẫn hoàn keo kiệt thôi. Mọi người không cần ý đến họ đâu. Một đám người thất bại sống không hạnh phúc mà thôi. Kiều Mộc đeo túi, nắm tay Cố Hàn Thanh, ngồi trên xe bảo mẫu của chương trình ra ngoài. Nghĩ đến tiền ít quá bèn nói. Hàn Thanh, chúng ta đến chợ mua đồ ăn đi. Chỗ siêu thị thì có lẽ không mua được mấy thứ đâu. Ừ, vậy đến chợ bán thức ăn gần nhất đi. Cố Hàn Thanh bảo tài xế xem khu chợ gần nhất ở đây là đâu. Đây là lần đầu tiên Cố Hàn Thanh đi vào chợ. Từ nhỏ anh sinh ra ở Vạch Đích, được người làm chăm sóc tận răng. Anh không phải suy nghĩ đến mấy việc củi gạo mắm muối bao giờ. Ngay cả bếp cũng chưa từng vào. Cho nên đối với anh mà nói, chợ là một nơi rất mới lạ. Xuống xe hai người nắm tay nhau, dẫn theo thợ quay phim đi vào bên trong. Những người bán hàng hay mua hàng đều nhìn theo bọn họ. Có mấy người trẻ tuổi nhận ra họ, thì kích động giơ tay chỉ vào họ rồi gọi tên. Kiều Mộc mỉm cười, chào hỏi với họ vô cùng thân thiết. Cô mở miệng hỏi một chị gái qua đường xem khu bán thịt ở đâu. Cô gái ấy vui sướng giúp cô chỉ đường. Ở bên kia. Cảm ơn. Kiều Mộc nói lời cảm ơn. Chị gái qua đường vui vẻ che miệng lại lớn tiếng nói. Mộc Mộc, cô thật xinh đẹp. Rất xứng đôi với tổng giám đốc Cố đó. Giọng nói này cho dù không có máy thu âm nhưng vẫn truyền vào trong phòng phát sóng trực tiếp. Các fan tràn đầy hâm mộ. Sao tôi không đi chợ này chứ? Bây giờ qua cũng không kịp nữa rồi. Rất hâm mộ em gái được kể sát Mộc Mộc như vậy. Nhìn ánh mắt hoa si của cô ấy kìa. Thì chắc chắn là người ta đẹp thật. Tôi từng thấy Mộc Mộc rồi. Cô ấy ở bên ngoài vô cùng xinh đẹp. Còn đẹp hơn cả trên TV. Chẳng qua chưa bao giờ thấy tổng giám đốc Cố cả. Nhưng vừa nhìn dáng người kia thì đã biết không thể nào kém được. Tôi cũng từng gặp Mộc Mộc rồi. Tôi nói cho mấy người hay. Bên ngoài nha, mặt Mộc Mộc rất nhỏ. Trong phòng phát sóng trực tiếp còn phóng to đầu cô ấy rồi đó. Chứ người thật càng gầy càng cao. Nhưng nhìn trông nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Còn lúc còn sống, tôi cũng muốn được gặp Mộc Mộc và tổng giám đốc Cố. Kiều Mộc nhờ vào chỉ đường đi cùng Cố Hàn Thanh đến khu bán thịt, có thịt dê, thịt bò, nhưng mà nhiều nhất vẫn là thịt lợn. Cô ngẩng đầu hỏi anh, chưa đi ăn gì đây? Em cảm thấy chúng ta có tiền để chọn sao? Cố Hàn Thanh trêu cô. Kiều Mộc sờ mũi. Cũng đúng, chúng ta vẫn nên mua thịt bình thường thôi. Cô ngốc nghếch cười một tiếng. Nằm lại nắm tay anh đi tiếp. Không hề để ý trên mặt đất có một vũng nước. Lập tức Cố Hàn Thanh ôm eo cô rồi bế cô lên trên. Cẩn thận, trên mặt đất có nước. Ôi mẹ ơi, sức mạnh của bạn trai, tôi chết rồi.